Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 560, ngươi muốn làm cái gì? Ngày 18 tháng 6, mới nhất cái phòng bán vé xung quanh, thứ tư tuần trước bộ phim mới sau khi, tuần này tiếp tục có 3 bộ phim đăng nhập Bắc Mỹ rạp chiếu phim. Phân biệt vì Columbia Pictures cái này kỳ nghỉ hè bộ thứ 2 boom tấn Last Action Hero. Daenerys Entertainment cùng Disney hợp tác Sleepless in Seattle cùng với New World Pictures. Xuất phẩm phạm tội phim kinh dị Guilty as Sin. Arnold Schwarzenegger hao tổn của cải $85 triệu Last Action Hero làm vì tuần này được quan. Tâm nhất một bộ điện ảnh. Mở họa màn ảnh số vì 236 khối. So siêu nhân thiếu trọn vẹn 1.000 khối. Chỉ là từ điểm đó thì không khó coi ra Columbia Pictures đối bộ phim này thực cũng không có quá cường liệt lòng tin. Tom Hanks cùng Meg Ryan diễn viên chính Sleepless in Seattle. Mở họa màn ảnh số vì 2.369 khối. Làm vì một bộ cần dựa vào dư luận đi dây dài sách lược phim tình cảm. Sleepless in Seattle mở họa quy mô đương nhiên không có khả năng trải ra 3.000 khối trở lên. Cố ý đạt tới hơi vượt qua Last Action Hero trình độ. Cũng là hai nhà công ty phát hành đoàn đội có ý vì chi. New World Picture Guilty as Sin từ John Johnson cùng Rebecca De Mornay diễn viên chính. Đây là sau đó năm 1990 The Hand That Rocked The Cradle đạt được thành công lớn sau. Rebecca De Mornay diễn viên chính bộ thứ hai rắn rết nữ nhân điện ảnh. Simon hai vợ chồng ngày 15 tháng 6 đến Melbourne. Jeanette về nhà sau khi tiếp tục chính mình nhàn nhã thời gian mang thai sinh hoạt. Simon theo vào Batman, Hắc Ám Kỵ Sĩ quật khởi quay chụp đồng thời. Còn muốn chiếu cố Johnston gia tộc gần đây bắt đầu một hạng mở rộng kế hoạch. Nương theo lấy Nhật Bản kinh tế tại bất động sản cùng thị trường chứng khoán bọt biển vỡ tan sau. Rơi vào đê mê. Đối Nhật Bản nhập khẩu nhu cầu ỉ lại rất lớn Australia mấy năm gần đây phát triển kinh tế tình. Huống cũng rơi vào thung lũng. Bên trong chịu đến trùng kích cường liệt nhất không thể nghi ngờ là Johnston gia tộc vị trí khai. Thác mỏ tư nguyên lĩnh vực. Simon biết, Australia loại này kinh tế đê mê một mực đem duy trì liên tục đến 2000 năm hai bên. Thẳng đến mới ngàn năm sau khi Trung Quốc quật khởi. Australia mới nương theo lấy Trung Quốc đối nhập khẩu tư nguyên mãnh liệt nhu cầu mà lần nữa bay lên. Ngành nghề thung lũng kỳ, thực cũng là tốt nhất mở rộng chỉnh hợp thời kỳ. Nếu như không có Simon cái này đại bươm bướm, thực lực chỉ có thể coi là trung đẳng Johnston gia tộc bởi vì tiền tài khuyết thiếu các loại nhân tố. Rất khó tại dạng này thung lũng kỳ tiến hành mở rộng. Thậm chí càng khả năng trở thành đại ngành nghề chỉnh hợp quá trình bên trong bị sát nhập thôn tính. Đối tượng, lần này, Johnston gia tộc không chỉ có tại cùng Simon mấy lần tài chính tư bản vận hành bên trong tích lũy. Đáng kể tiền tài, còn có toàn bộ Westeros hệ thống làm vì hậu thuẫn. Hoàn toàn có thể tại trận này tất nhiên phát sinh ngành nghề chỉnh hợp thủy triều bên trong thực. Hiện cá nhỏ ăn cá lớn mở rộng tiến hành. Simon đến Melbourne lúc, Johnston cổ phần khống chế đã đang lặng lẽ chủ bị đối Australia hiện giai đoạn đệ tam đại khai thác. Mỏ tập đoàn tất mở đất công ty thu mua. Ban đầu thời không bên trong. BSP Billiton cái tên này đối với hơi chút chú ý khoáng sản tư nguyên ngành nghề người mà nói cũng. Có thể gọi là nghe nhiều nên thuộc. Hiện tại vẫn là năm 1993. Toàn cầu rất nhiều ngành nghề đều ở phân lâu tất hợp sơ kỳ. Không chỉ là Hollywood truyền thông công ty, Australia khoáng sản ngành nghề cũng là trăm hoa đua nở. Còn lâu mới có được đạt tới 2.000 năm sau khi Australia BSP Billiton. Nước Anh lực thác cùng ba tây nước ngọt Hà Cốc ba nhà khai thác mỏ bá chủ gần như lũng đoạn thế. Giới quặng sắt ngành nghề trình độ. Australia trước mắt đại hình khai thác mỏ bá chủ hết thảy có 3 nhà. Theo thứ tự là tất cùng công ty, tất mở đất công ty cùng phương Bắc khai thác mỏ công ty. Đáng nhắc tới là, 3 nhà công ty, hoặc là nói Australia đại bộ phận khai thác mỏ tập đoàn tổng bộ đều tại Melbourne. ba đại bá chủ giá trị thị trường đều đạt tới đến 10 tỷ đô la Mỹ cấp bậc. Bên trong giá trị thị trường thấp nhất tất mở đất công ty. Trước mắt giá trị thị trường cũng tại 13 tỷ đô la Mỹ hai bên. Đây là Johnston cổ phần khống chế tập đoàn mục tiêu thứ nhất. Ăn tất mở đất công ty. Johnston cổ phần khống chế tập đoàn liền có thể theo một cái vẻn vẹn chỉ là thiên về tại khai thác. Mỏ đầu tư cổ phần khống chế tập đoàn triệt để đi vào khai thác mỏ bá chủ hàng ngũ. Dù cho Australia kinh tế ở vào thung lũng kỳ, muốn thu mua giá trị thị trường đạt tới 13 tỷ đô la Mỹ tất mở đất công ty, cũng nhất định phải thanh toán 25% đến 30% tràn giá. Bởi vậy, cuộc làm ăn này cuối cùng thành giao ngạch dự tính tại 16 tỷ đến 17 tỷ đô la Mỹ chính mình. Tương đương tại 23 tỷ đến 25 tỷ Úc Nguyên. Khổng lồ như thế tiền tài thể lượng. Không có cái nào một công ty có thể tùy tiện lấy ra. Cho nên nói, vô luận bất luận cái gì ngành nghề. Theo phổ thông xí nghiệp đến ngành nghề bố ra tiến hóa đều tương đương tại một lần lượng biến đến. Biến chất chuyển hóa. Johnston cổ phần khống chế tập đoàn đương nhiên cũng không có khả năng lấy toàn tiền mặt phương án. Thu mua tất mở đất công ty, hoàn toàn đổi cỗ thu mua đương nhiên đại giới thấp nhất. Thế mà, như thế làm, đến cùng là ai bị thôn tính thì không nhất định. Bởi vì đến thời điểm Johnston cổ phần khống chế tập đoàn tại công ty mới bên trong chiếm có cổ phần. Tất nhiên rất thấp, bởi vậy đem áp dụng tiền mặt thêm cổ phiếu phương thức. Sơ bộ phương án bên trong. Johnston cổ phần khống chế tập đoàn đem bóc ra chỉnh hợp tự thân khoáng sản nghiệp vụ thành lập một gia đình công ty, sau đó lấy nhà này tư sản giá trị cực lớn khái tại 3 tỷ đô la Mỹ hai bên công ty con vì chủ chốt lấy. Tiền mặt thêm cổ phiếu phương thức hướng tất mở đất công ty khởi xướng thu mua. Sát nhập thôn tính phương thức vì một nửa cổ quyền một nửa tiền mặt. Bên trong tiền mặt bộ phận đại khái cần 8 tỷ đô la Mỹ. 8 tỷ đô la Mỹ tiền mặt, Johnston cổ phần khống chế tập đoàn còn đem gánh chịu bên trong một nửa. Coi là 3 tỷ đô la Mỹ tư sản công ty con. Dự tính thực hiện đối sát nhập sau toàn công ty mới đại khái 35% cầm cổ. Còn lại 4 tỷ đô la Mỹ tiền tài tạm thời do hắn liên quan tư bản bỏ vốn. Đối với đã là đại chúng cầm cổ công ty khai thác mỏ bá chủ tới nói. Hoàn thành 35% cầm cổ tỷ lệ, trên cơ bản liền chờ tại vững vàng trưởng khống công ty này. Mà lại, 1/3 cầm cổ, thực cũng là Australia chính phủ có thể dễ dàng tha thứ cực hạn. Làm vì một quốc gia trụ cột sản nghiệp, Australia chính phủ rất khó bỏ mặc duy nhất tư bản bố già hoàn toàn khống chế một nhà khai thác mỏ. Bá chủ, bởi vì cái này rất khó công chúng bàn giao. Johnston gia tộc cũng không có ý định như thế làm, chiếm so quá nhiều, mục tiêu cũng sẽ càng rõ lộ ra. Tương lai một khi xuất hiện ngành nghề dung chuyển, cần gánh chịu mạo hiểm cũng tăng lên rất nhiều. Nắm giữ 35% cổ phần, đã có thể cam đoan cơ hồ là quyền khống chế tuyệt đối. Lại có thể cùng các giới tư bản dung vì một thể, hình thành cộng đồng tiến lùi buộc chặt trạng thái. Johnston cổ phần khống chế tập đoàn cần tự mình gánh chịu 4 tỷ đô la Mỹ bên trong. Johnston gia tộc chỉ có thể lấy ra 1,5 tỷ đô la Mỹ. Hắn Johnston cổ phần khống chế tập đoàn cổ đông gánh chịu 1 tỷ đô la Mỹ. Còn thừa 1,5 tỷ đô la Mỹ. Tự nhiên là rơi vào Simon trên thân. Mà lại, mặt khác 4 tỷ đô la Mỹ tiền mặt. Cũng cần Westerners hệ thống giúp đỡ giật dây. Dẫn vào phố Wall các loại mới tư bản cộng đồng tham dự. Bất chi bất giác tại Melbourne đợi một tuần lễ. Những ngày này, Simon trên cơ bản mỗi ngày chỉ có thể quất ra 2 đến 3 giờ thời gian đợi tại Batman. Hắc ám kỵ sĩ quật khởi phim trường. Hắn thời gian toàn bộ đều bị Raymond Johnston hoặc là Anthony Johnston mang theo tham gia các loại hội nghị hoặc là xã giao. Raymond Johnston hiện tại đã dần dần đem công ty quyền khống chế chuyển tiếp cho Anthony Johnston. Bất quá, lần này mở rộng đối với Johnston gia tộc là một kiện rất lớn sự tình. Rất nhiều chuyện đều cần lão đầu tử tự thân xuất mã. Vượt qua ngưỡng cửa này, Johnston gia tộc cũng liền có thể theo giới hạn tại Australia một góc xa xôi thổ hào bước vào thế giới cấp hào phiệt gia tộc hàng ngũ. Đây cũng không phải nói Johnston gia tộc tài phú hội trong khoảng thời gian ngắn gia tăng quá nhiều. Chủ yếu vẫn là ảnh hưởng gia tộc lực cùng với tại nguồn năng lượng khoáng sản ngành nghề quyền nói. Chuyện tăng lên rất nhiều. Nói đến, cái này đồng dạng là một loại tiếp cận tại lượng biến đến biến chất quá trình. Mà lại, trong kế hoạch cái này thực vẫn chỉ là bước đầu tiên. Tiếp đó, Johnston cổ phần khống chế tập đoàn chỉ ít còn muốn sát nhập thôn tính đứng hàng Australia khai. Thác mỏ tam cự đầu hạng nhất tất cùng công ty. Lần nữa tạo thành đã từng 100 tỷ cấp bậc BHP Billiton thế lực bá chủ. Thậm chí, nếu như có thể càng tiến một bước, Simon cũng không để ý tiếp tục ăn phía dưới phương Bắc khai thác mỏ công ty. Tiến một bước lũng đoạn Australia khai thác mỏ lĩnh vực, phương Bắc khai thác mỏ công ty, ban đầu thời không bên trong bị nước Anh lực thác công ty thu mua. Lực thác bởi vậy trở thành thế giới quặng sắt một trong tam cự đầu. Đương nhiên, những chuyện này không có khả năng một lần là xong. Cho dù là trước mắt lần này mở rộng, hết thảy thuận lợi lời nói, chí ít cũng cần thời gian một năm, hoàn thành thu mua sau khi, còn cần vừa đến thời gian 2 năm đối công ty mới tiến hành điều chỉnh dung hợp. Bởi vậy, muốn tiến hành lần tiếp theo mở rộng, sớm nhất cũng là 3 năm sau khi. 3 năm sau khi nếu như có thể thuận lợi tiến một bước sát nhập thôn tính tất cùng công ty, đồng thời mua thêm dung hợp, lại là 3 năm thời gian. Đến thời điểm không sai biệt lắm cũng muốn đi vào mới ngàn năm. Không đến thời gian 10 năm chế tạo một nhà 100 tỷ cấp bậc thế giới khoáng sản ngành nghề thế lực. Bá chủ, dạng này chu kỳ không có chút nào tính toán dài. Melbourne Bắc ngoại ô, Yarra sông bờ Johnston nhà trong đại trạch. Thời gian đã là ngày 22 tháng 6. Thứ ba, chính vào bữa trưa thời gian. Cả một nhà tụ tập tại trong nhà ăn. To to nhỏ nhỏ hơn 20 nhân khẩu. Náo nhiệt vô cùng. Không chỉ là Jeanette. Năm ngoái cuối năm kết hôn sau, David Johnston thê tử Leslie gần nhất cũng vừa mới xác nhận đã mang thai một tháng thời gian. Thế là các nữ nhân đề tài trên cơ bản đều tập trung ở thời gian mang thai bảo dưỡng cùng trẻ sơ. Sinh bảo vệ quản lý các loại vấn đề. Cái nào đó tiểu gia hỏa bị lão đầu tử ôm lấy trong ngực. Hai tổ tôn lộ ra vô cùng ăn ý. Đã có một số tiểu hoàn khố dấu hiệu Melbourne ít có địa không có tinh nghịch. Còn sẽ đích thân nắm lên thực vật hướng bên ngoài công trong miệng đưa. Simon ngồi tại Anthony Johnston cùng Norman Johnston trung gian. Huynh đệ ba người tại ồn ào bên trong tiếp tục thảo luận sát nhập thôn tính tất cùng công ty một số việc vặt trong nhà tại Queensland nông trường. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, lần này có thể toàn bộ lấy đi. Simon, không cần thiết lại tiếp tục mua vào Tasmania đất đai. Người bây giờ chiếm hữu lô đất đã đầy đủ rộng lớn. Mà lại bên kia còn cái gì đều không sản xuất. Tiếp tục làm tiếp hoàn toàn là lãng phí. Người biết, Norman, ta chỉ là muốn có một cái đảo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Anthony cười lấy nói tiếp. Tasmania như vậy lớn, còn có như vậy nhiều thành thị hương chấn. Người cuối cùng không có khả năng đem cái này đảo biến thành chính mình. Sự tình tại người vì a. Bên kia chỉ có hơn 300.000 người. Cần thiết thời điểm, ta hoàn toàn dưỡng lên cũng không thành vấn đề. Norman bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nhìn ra, Simon rất có thể là nước Mỹ người phương Nam, mà lại là chủ nô đời sau. Norman Johnston cũng không có hạ giọng. Tất cả mọi người cười rộ lên. Chỉ là ngồi tại dài mảnh bàn ăn đối diện Veronica nâng đầu qua đây xem liếc một chút. Lại như vô sự đất thu hồi ánh mắt. Simon nhún nhún vai, cười nói, khả năng đi, vô cùng náo nhiệt bữa trưa sau khi đã là 1 giờ chiều. Huynh đệ mấy người rời đi nhà hàng, dự định đến thư phòng tiếp tục nói một số càng chính thức sự tình. Ken Dixon thì đi tới, hướng Anthony hai huynh đệ gật gật đầu, trần chờ phía dưới không có xích lại gần, trực tiếp đối Simon nói, New York bên kia, Hersba đã đánh qua 3 điện thoại tới. Anthony đánh giá Ken Dixon biểu lộ, nhìn xem Simon nói, Hers gia tộc, có cái gì vấn đề sao? Chỉ là một số việc nhỏ. Simon lắc đầu, nói, ta rời đi một chút. Tuy nhiên theo Ken Dixon vẻ mặt phát giác được một số dị dạng. Anthony cùng Norman đều không có hỏi nhiều. Ken Dixon cùng Neil Bennett đã từng là Johnston nhà trung thành nhất bảo tiêu. Simon cùng Jeanette kết hôn trước đó. Johnston nhà còn sẽ trực tiếp thông qua hai người thám thính một ít chuyện. Simon cùng Jeanette kết hôn sau khi hai người xem như triệt để sang tên. Cho dù là lão đầu tử đều không tại dùng cái này hỏi đến Simon hai vợ chồng tư ẩn. Anthony mấy cái huynh đệ tự nhiên cũng giống như thế. Đi vào đại trạch một chỗ tiểu phòng khách. Simon không có dùng vệ tinh điện thoại. Trực tiếp cầm lấy phòng khách một góc máy riêng microphone. Tại Ken Dixon nhắc nhở phía dưới phát một chuỗi dãy số. Điện thoại kết nối. Vừa mới mở miệng một câu. Microphone một bên khác thì truyền tới một rõ ràng có chút tức hổn hển thanh âm. Westers, người muốn làm cái gì? Simon đem microphone hơi chút lấy ra một số. Ở bên cạnh trên ghế salon ngồi xuống. Tùy ý nói. William, vấn đề này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng. Ngươi vậy mà khiến người ta xông vào ta phòng ngủ. Thật tiếc nuối. Bất quá, điểm này ngươi khẳng định lầm. Ta loại này người văn minh là sẽ không làm loại kia không thể diện sự tình. Nếu như ngươi không tin, ta kiến nghị ngươi báo động. Đúng, không phải là có người tại ngươi giường phía trên thả một cái đầu ngựa à. Cái này có thể quá Hollywood. Ha ha, đối diện ngữ khí lộ ra càng cho hơi vào hơn phẫn. Ngươi cái này tiểu hỗn đản. Ngươi đây là tại phá hư quy củ. Simon lười nhác sẽ cùng đối phương pha trò. Âm thanh lạnh lùng nói. Quy củ, William, nếu như ta muốn phá hư quy củ, có chút đồ vật nên xuất hiện tại trên báo chí. Hừ, như thế nói ngươi thừa nhận. Ta không thừa nhận, ngươi. Son off, chấm ngoặc kép, im miệng, nếu không ta sẽ thật đưa một cái đầu ngựa cho ngươi. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Ta vừa mới nói qua, ta là người văn minh. Ta cũng hy vọng tất cả mọi người là người văn minh. Simon lạnh lùng nói, có điều, nếu có người muốn làm cái gì không văn minh sự tình. Ta nghĩ, ngươi hẳn là cũng biết ta dã man thời điểm là cái gì bộ dáng. Simon nói xong. Không còn cùng đối diện nói nhảm. Trực tiếp cúp điện thoại. Địa cầu một bên khác New York đã là đêm khuya. GMT Hearst gia tộc trong đại trạch vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Số lớn bảo an ngay tại đối trong đại trạch bên ngoài tiến hành kỹ càng kiểm tra. Nửa giờ trước, đã dần dần nắm giữ Hearst gia tộc đại quyền William Hearst ba phu phụ đang định nghỉ ngơi. Tiến vào phòng ngủ mới phát hiện buổi chiều vừa mới chỉnh lý qua phòng ngủ kêu to đại phóng địa. Được trưng bày rất nhiều sự vật. Toàn bộ đều là chụp lén hoặc là trộm quay Hearst gia tộc tư ẩn. Phòng ngủ trong TV còn phát ra lấy một số không thể miêu tả ghi hình. Hiển nhiên, Hearst nhà tao ngộ kẻ xông vào. Phát hiện trong phòng ngủ tình hình. Mắt xem TV trên máy ghi hình. Lại nghĩ tới năm đó gia tộc cô em chồng Patricia Hearst bị bắt cóc sự tình. Hearst ba thê tử trực tiếp hoảng sợ ngất đi. William Hearst ba cũng bị tức giận đến toàn thân run rẩy. Nhưng cũng rất nhanh làm rõ sự tình chân tướng. Dày vò một phen sau đem điện thoại đánh tới Australia. Muốn chất vấn nào đó người trẻ tuổi một phen. Kết quả lại là bị chửi mắng té tát. Sự tình còn chưa kết thúc. Làm ầm ĩ đến đêm khuya. Cuối cùng muốn nghỉ ngơi xuống tới. Trong phòng ngủ điện thoại vang lên lần nữa. Hearst ba bực bội địa nhận điện thoại. Một bên khác truyền tới một mang theo tiếng khóc nức nở suy yếu tiếng cầu cứu. Hai cái thằng xui xẻo hôn mê 7 ngày sau tỉnh lại. Phát hiện mình ngược lại hơn 10.000 cây số bên ngoài Argentina Tierra del Fuego. Trong tay chỉ có một chuỗi số điện thoại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.